hai bữa phụ và thêm nhiều món ăn vặt. Triều Linh, ngày mai tướng quân muốn ăn gì? Hừm, Mạc Bách, ta muốn ăn canh gà với thịt kho nhớ cho nhiều ớt. Cách Trương.